Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 125 Mẹ Còn Sát Nhân, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, sau khi khám phá nhiều chi tiết bất ngờ, tổ điều tra đặc biệt đã dẫn dắt kẻ tình nghi Đậu Tự Lực vào bẫy. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Trong văn phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt trên thuyền chỉ huy tại đảo Vĩnh Tiến, Tăng Khả chỉ vào màn hình mà giải thích. Đúng, là như vậy. Em đã sử dụng kỹ thuật khôi phục hình ảnh mới nhất hiện nay, sử dụng Venus 166 phóng to độ phân giải của toàn bức hình, tăng độ nét của đoạn video trong điện thoại. Tuy không thể khôi phục được 100%, nhưng ít nhất có thể giúp chúng ta nhìn thấy rõ hình dáng cơ bản của người đó. Được, cần phải mất bao lâu nữa mới xong? Triệu Ngọc lo lắng hỏi cậu ta, khóe mắt vẫn quan sát phản ứng của Đậu Tử Lực rất chặt chẽ. Giờ phút này, biểu cảm của Đậu Tử Lực vô cùng phức tạp, nhìn không ra là hưng phấn hay căng thẳng. Tăng Khả trả lời rõ ràng. Cùng lắm thì 10 phút thôi, em đã nhập thông tin bức ảnh của những người trong công ty giải trí vào rồi. Một khi khôi phục thành công, em có thể so sánh được. Còn nữa, những người có liên quan đến vụ án Hải Đăng cũng không thể bỏ qua. Người thân của cặp vợ chồng canh giữ tháp, còn có người thân của Thái Hạng Bân, còn có vợ chồng Kiều Như Tuyết, rất nhiều. Phàm là người có liên quan đến vụ án này, một người cũng không thể bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc phát hiện khóe mắt của Đậu Tử Lực giật nhẹ, dường như có phản ứng. Vì tiến thêm một bước, Triệu Ngọc chậc lưỡi, lại chỉ về bóng dáng mờ ảo trên màn hình mà thì thào bổ sung. Sao tôi lại có cảm giác người này có mái tóc dài nhỉ? Kết quả sau khi nghe được ba chữ mái tóc dài, Đậu Tử Lực không kìm nén, giật mình run rẩy, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ồ, có manh mối. Triệu Ngọc thở dài trong lòng, xem ra chuyện Tạ Hạo nói rằng đã nhìn thấy bóng dáng của người để mái tóc dài khi đang đi vệ sinh rất có thể là thật. Hơn nữa, thật sự có liên quan đến Đậu Tử Lực. Nào ngờ, vào thời khắc căng thẳng này, điện thoại của Triệu Ngọc đột nhiên vang lên. Trước khi vào đây, hắn đã cố tình điều chỉnh âm lượng nhạc chuông đến mức lớn nhất. Lúc này điện thoại vang, đừng nói là Đậu Tự Lực mà ngay cả hắn cũng giật bắn người. Triệu Ngọc vội vàng bước ra khỏi phòng, lớn tiếng nói vào điện thoại. Alo, là trợ lý Trần sao? Sao rồi? Cái gì? Tăng Khả? Tăng Khả ở cùng với tôi. Tôi biết rồi. Được, được. Nói rồi Triệu Ngọc ở bên ngoài vung tay ra hiệu mà gọi Tăng Khả đang. Tăng Khả, nhanh lên, trợ lý Trần có chuyện gấp tìm cậu kìa. Tăng Khả nhìn vào màn hình, sau đó lại sờ thiết bị đọc thẻ nhớ gắn trong điện thoại của Tạ Hạo, rồi mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Thế là trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Đậu Tử Lực. Anh ta nhìn thoáng qua dây nối và thiết bị đọc thẻ, ánh mắt lóe lên vẻ âm u lạnh lùng. Lúc này, sau khi đưa điện thoại cho Tăng Khả, Triệu Ngọc từ từ đi trở về. Nào ngờ, hắn vừa mới đi được vài bước, thì mặt nước bên ngoài thuyền chỉ huy đột nhiên có tiếng la hét vang lên. Đó là tiếng rơi bùm xuống nước, hình như có cái gì đó đã rơi xuống nước. Nghe thấy âm thanh đó, Triệu Ngọc liền đi về phía mép thuyền chỉ huy để xem. Kết quả, hắn vừa mới nhìn xuống thì lập tức la mắng. Ôi trời ơi! Sau đó liền vẫy tay với Tăng Khả. Tăng Khả, Tăng Khả, mau! Trương Dũng chạy rồi, mau! Đúng lúc đó, tiếng động cơ của thuyền cano cũng vang lên trên mặt nước. Nghe thấy tiếng hô hào, Tăng Khả vội vàng gác máy, chạy trên sàn gỗ mà phóng về phía dưới thuyền. Triệu Ngọc liền vẫy tay hò hét với Đậu Tử Lực. Mau đội trưởng Đậu, Trương Dũng chạy rồi, mau gọi điện thoại. Nói rồi Triệu Ngọc và Tăng Khả chạy xuống dưới thuyền, Đậu Tử Lực nghe vậy liền chạy vào văn phòng, đến mép thuyền để nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Trương Dũng đã lấy được chiếc thuyền cano, giờ đang chạy trên mặt biển, mà một cậu cảnh sát phụ trách canh giữ bến tàu đã bị người ta đẩy xuống nước, đang dãy giụa kêu cứu. Lúc này trên boong tàu vẫn còn hai ba nhân viên đang canh giữ. Nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ như vậy, ai cũng có vẻ ngơ ngác, cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đầu tử lực vội vàng la hét với bọn họ. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo. Dạ. Mấy người vội vàng theo Triệu Ngọc và Tăng Khả chạy xuống dưới thuyền. Lúc này Triệu Ngọc sớm đã chuẩn bị một chiếc thuyền cano khác. Hắn khởi động motor, còn Tăng Khả nằm úp sấp dưới đất, vươn tay cứu lấy cậu cảnh sát bị rơi xuống nước. Đầu tử lực cảm thấy tâm trạng rối bời. Anh ta nhanh chóng móc điện thoại, muốn báo cáo với tổng bộ, nhưng nhìn thấy trên boong tàu không một bóng người. Trong đầu anh ta bỗng nảy ra một ý nghĩ. Bỗng dưng, anh ta quay đầu lại, nhìn văn phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt, sau đó từ từ lùi lại mấy bước. Anh ta biết rõ thuyền chỉ huy này, biết trên boong tàu có máy ghi hình đang quay anh ta. Vì thế anh ta vội vàng để điện thoại lên tai, xoay người đi vào trong phòng điều khiển của thuyền chỉ huy. Nếu nhìn qua thì dường như anh ta đang đến phòng điều khiển để tìm trợ giúp. Nhưng trên thực tế, anh ta trực tiếp thông qua phòng điều khiển để đến hành lang nhỏ hẹp bên kia thuyền. Hành lang kết nối với ban công của văn phòng tổ điều tra đặc biệt, ở giữa chỉ có một hàng lan can. Đầu tử lực biết trong đó không có máy ghi hình, liền trực tiếp băng qua lan can, sau đó đẩy cửa, nhẹ nhàng đi vào bên trong phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt. Sau khi đi vào bên trong, anh ta nhanh chân bước đến trước bàn làm việc của Tăng Khả, đưa tay muốn rút lấy thẻ nhớ trên thiết bị đọc thẻ ra. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào chiếc thẻ, anh ta đột nhiên dừng lại. Giây sau, anh ta vội vàng ngẩng đầu, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Chết rồi! Anh ta hoảng sợ la lên, sau đó mau chóng nhìn căn phòng một lượt. Sau đó anh ta lập tức buông tay, nhanh chân lùi lại, muốn quay lại đường cũ. Nào ngờ đúng vào lúc này, cái tủ đằng sau văn phòng làm việc đột nhiên rung lên vài cái. Sau đó cọt kẹt một tiếng, cánh cửa tủ bị mở ra, một cô gái đột nhiên bước từ bên trong ra. Hơn nữa tay trái của cô gái này còn đang cầm một chiếc camera. Hả? Đầu tử lực sợ tới mức cả người run lên, như sét đánh ngang tai vậy, tay phải bất giác sờ về phía khẩu súng bên hông. Sau đó điều khiến người khác càng kinh ngạc hơn đã xảy ra. Cô gái đó hành động trước một bước, lập tức đưa tay phải lên, trong tay lại cầm một khẩu súng màu đen. Nhìn họng súng tối om chĩa ngay về phía mình, đầu tử lực càng cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này anh ta đã nhận ra cô gái tay trái cầm máy ghi hình, tay phải cầm súng, không phải ai khác, mà chính là người may mắn sống sót, Lý Thiến. Lý Thiến kích động đến nỗi cả người run rẩy, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, dòng nước mắt khó có thể kìm nén mà rơi xuống. Cô ta kích động la hét. Là anh, đúng là anh rồi. Anh là cảnh sát đấy. Tại sao lại giết chết nhiều người như vậy, hả? Cả khuôn mặt đậu tự lực đỏ bừng, không nói được câu nào. Tất cả những gì đang diễn ra trước mặt anh ta thật sự nằm ngoài dự kiến. Vốn dĩ, tay phải của anh ta vẫn đang đặt lên túi đựng khẩu súng. Nhưng sau khi nhìn thấy trên boong tàu ngoài cửa sổ, Triệu Ngọc và Tăng Khả đã mau chóng quay trở về. Cuối cùng anh ta cũng đã hiểu ra những gì đang xảy ra trước mắt, quả nhiên là một cái bẫy. Bởi vậy anh ta rũ hai tay xuống, cuối cùng từ bỏ ý định rút súng. Triệu Ngọc còn chưa xông vào văn phòng làm việc thì đã nhìn thấy mọi chuyện qua cửa sổ. Yeah, oh yeah! Hắn hưng phấn nhảy người, sau đó đập tay với Tăng Khả lớn tiếng cười nói. Tôi đã nói gì rồi nhở? Chỉ cần đã làm chuyện đuối lý thì nhất định sẽ sợ ma đến gõ cửa. Tăng Khả tuy cũng hưng phấn nhưng vẫn cẩn thận hơn Triệu Ngọc. Cậu ta rút súng đi vào trong phòng đầu tiên. Vài cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền hoảng sợ, nhưng bọn họ đều là nhân viên trực, trên người không có súng, chỉ có thể lấy dùi cui ra mà chĩa vào Lý Thiến, lớn tiếng quát. Cô đừng làm ẩu, đừng làm ẩu đấy! Triệu Ngọc cười ha hả sửa cho mọi người. Trời, nhầm rồi, nhầm rồi. Các cậu chĩa sai người rồi. Những lời này các cậu phải nói với đội trưởng của các cậu mới phải. Hả? Mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau. Sau khi Tăng Khả cũng chĩa súng vào đầu tự lực, mọi người đều trợn mắt đứng ngây ra tại chỗ. Triệu Ngọc cười to ba tiếng. Ha ha ha. Rồi đắc ý nói. Đội trưởng Đậu à, lần này anh còn gì để nói nữa không? Thật ra Triệu Ngọc không hề cười giả tạo, mà là có mục đích rõ ràng. Cái này gọi là ra oai trước để áp chế đối phương. đầu tiên là áp đảo khí thế của đối phương, chuyện sau đó mới dễ làm. Trước kia khi còn ở trong giang hồ, Triệu Ngọc đã am hiểu sâu điều này, lần nào cũng đúng. Đậu Tử Lực cố gắng bình tĩnh nói. Tổ trưởng Triệu à, tôi không rõ ý anh là sao. Anh không nhìn thấy sao, Lý Thiến đang cầm súng chĩa vào tôi đấy. Cô ta là kẻ bị tình nghi cơ mà. Còn nữa, Trương Dũng còn ngồi thuyền chạy trốn. Rõ ràng hai người bọn họ mới là hung thủ. Lý Thiến xí một tiếng với vẻ khinh miệt. Bộc lộ hết nỗi đau, nước mắt tuôn trào. Anh còn ngụy biện nữa à? Kẻ giết người. Lúc này vài cảnh sát ngơ ngẩn không hiểu gì, vội vàng hỏi Triệu Ngọc. Lãnh đạo, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Rốt cuộc chúng ta đứng ở bên nào đây? Triệu Ngọc lạnh lùng cười nói với Đậu Tự Lực. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Đội trưởng Đậu, nói chuyện chính trước. Anh để súng xuống đi. Nộp vũ khí đầu hàng thì không giết. Nếu không, anh đang tự tìm lấy cái chết đấy. Tăng Khả vừa dùng súng chĩa vào Đậu Tự Lực, vừa giải thích với nhóm cảnh sát. Này, các cậu còn chưa hiểu ra mọi chuyện sao? Đội trưởng của các cậu mới là hung thủ của vụ án giết người trên đảo đấy. Cái gì? Không thể nào. Nghe vậy, nhóm cảnh sát suýt nữa ngã xuống đất, sắc mặt ai cũng như trái cà vậy. Triệu Ngọc chỉ tay vào súng ngắn bền hồng của Đậu Tử Lực mà nói. Không ngờ chứ hả đội trưởng Đậu, ông đây chỉ vạch ra một kế nhỏ, anh đã bị lộ nguyên hình rồi. Lúc này tiếng tranh cãi vang lên trên boong tàu. Buông tôi ra, buông tôi ra, không nhìn thấy sao, thuyền cano là tôi tự lái về, lãnh đạo của các anh bảo tôi làm như vậy, tôi phải làm thế nào thì mới có thể về nhà. Trường Dũng vừa rồi đã lái thuyền cano đi, nhưng bị hai cảnh sát khác bắt về, một người trong đó chính là người bị đẩy xuống nước bàn nãy. Triệu Ngọc ra hiệu cho hai cảnh sát đó. Này, thả ông ta ra, thả ông ta ra, ông ta nói không sai đâu. Tất cả mọi chuyện đều do tôi sắp xếp cả. Trương Dũng vội vàng nói không ngừng. Nghe thấy chưa? Nếu không thì tôi bị điên chắc. Tôi cướp thuyền cano của cảnh sát. Tôi không sợ chết thế sao hả? Sau khi ba người đến trước cửa văn phòng, nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ bên trong phòng, mọi người đều đồng thanh hả lên một tiếng, sau đó sững sờ đứng ngay tại chỗ. Hả? Rốt cuộc sao lại thế này? Tăng Khả dùng súng chĩa vào Đậu Tự Lực. Mau, súng, đưa đây. Anh hiểu quy tắc rồi đấy. Đậu Tử Lực bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Trương Dũng bỏ trốn cũng chỉ là đóng kịch ư. Lúc này mới cởi bỏ bao đựng súng, lấy hai ngón tay rút súng ra, quăng đến bên chân Triệu Ngọc. Các cảnh sát vẫn không thể tin chuyện đang xảy ra trước mắt. Đậu Tử Lực bất đắc dĩ nói, Tổ trưởng Triệu, tôi thật sự không hiểu tại sao các anh lại làm như vậy. Tôi với các nạn nhân không thù không oán, vốn dĩ không hề quen biết, sao tôi lại có thể trở thành hung thủ chứ? Đây quả thật là sai lầm lớn nhất thiên hạ mà. Triệu Ngọc nhặt khẩu súng của Đậu Tự Lực lên, hời hợt nói, "Wow, đúng là biết ngụy biện nhỉ, văn vẻ không tệ, đúng là niềm tự hào cho đám cảnh sát chúng ta mà. Được rồi, anh biết quy tắc, nếu như chúng tôi quyết định chơi xỏ anh thì phải nắm được tất cả chứng cứ trước. Cho nên anh đừng làm tốn thời gian nữa. Để tôi nói hay là anh nói đây? Đầu Tự Lực lạnh lùng lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Đừng như vậy có được không? Tôi phạm phải lỗi gì? Không lẽ các anh không phá được án nên mới lấy đám thuộc hạ chúng tôi ra để trút giận sao? Hả? Đám cảnh sát dù sao cũng là đồng nghiệp của Đầu Tự Lực, nghe anh ta nói những lời này, tất cả đều giật mình, hoài nghi nhìn về phía Triệu Ngọc. Người ngoài cùng liền vội vàng cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho cục trưởng Vương Thành Cương. Tăng Khả thấy Đậu Tử Lực không có vũ khí, mới thả tay xuống và nói, còn ngụy biện, có ích gì đâu. Nếu như trong lòng anh không chột dạ, sao lại không cùng chúng tôi đuổi theo phạm nhân, mà lại ở lại văn phòng làm gì? Trường Dũng giải thích, anh cảnh sát, tôi không phải phạm nhân, không phải nhá. Triều Ngọc nói rõ, ví dụ thôi. Lý Thiến lúc này vẫn chĩa súng vào Đậu Tự Lực, kích động nói, đúng, chính mắt tôi nhìn thấy anh ta muốn hủy chứng cứ trong thể nhớ của Tạ Hạo, tôi đã quay lại hết rồi. Anh ta không phải đi vào từ cửa chính, mà là vòng từ ban công qua đây. Mục đích là muốn tránh né camera, hung thủ chính là anh ta. Đậu Tự Lực mở tay ra mà cười lạnh. Hơ, làm ơn đi, cô nói rõ chút có được không? thể nhớ không phải vẫn còn nguyên ở đây sao? Hay là để tôi nói với cô xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhá? Đầu Tử Lực thủ lại nụ cười và nói, lúc nãy tôi nhìn thấy Trường Dũng chạy trốn, muốn đến phòng điều khiển gọi cho tổng bộ. Nhưng trong phòng điều khiển không có ai, tôi cũng không biết cách cứu cứu, nên định gọi điện thoại. Đầu Tử Lực lúc này đã trở nên bình tĩnh, nói rất tự nhiên. Cho nên tôi đi đến bên lan can, nhưng mà đúng lúc tôi muốn gọi điện thoại, thì đột nhiên nhìn thấy bóng người lướt qua bên trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt. Tôi lo lắng có người thừa nước đục thả câu, cho nên mới nhảy qua lan can, từ ban công chạy vào đây. Lúc nãy, cô nhìn thấy tôi chạm vào thể nhớ là vì tôi lo lắng thể nhớ bị kẻ nào đó đụng vào, cho nên mới tiến lên để kiểm tra thử, nhưng không ngờ rằng lại đột nhiên gặp phải chuyện này. Đậu Tử Lực tàn nhẫn chỉ vào Lý Thiến, nói, còn cô thì sao? Cô còn cầm camera, cầm cả súng, rốt cuộc cô có ý gì? Theo tôi nghĩ, cô chính là bóng người đó. Kẻ muốn hủy thể nhớ, thật sự chính là cô mới phải. Nếu như không phải tôi đột nhiên đuổi theo, e rằng thể nhớ sớm đã bị hủy trong tay cô rồi. Lý Thiến kích động đến nỗi run rẩy cả người, giận dữ là thét lên. Anh ngậm máu phun người. Đậu Tử Lực nhìn Triệu Ngọc nặng nề nói. Tổ trưởng Triệu, tôi hiểu được tâm trạng của anh. Vụ án xảy ra trên địa bàn của tôi cũng muốn mau chóng phá vụ án này. Nhưng mà cách làm của các anh thật sự khiến người ta quá thất vọng. Không thể vì mình là lãnh đạo thì có thể làm xăng mậy được. Wow, lợi hại nhỉ? Nghe được lời nói này của Đậu Tử Lực, Triệu Ngọc không kìm lòng nổi mà vỗ tay. Đội trưởng Đậu quả nhiên thông minh hơn người, dưới tình hình bị động như vậy mà cũng có thể lật ngược tình thế. Thật sự quá lợi hại rồi. Bái phục. Một cảnh sát lớn tuổi mau chóng khuyên giải Triệu Ngọc. Lãnh đạo à, trong chuyện này có phải đã xảy ra hiểu lầm gì hay không? Đội trưởng Đậu của chúng tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự điều tra vụ án này. Sao anh ấy lại có thể trở thành hung thủ giết người chứ? Một người khác phụ họa. Đúng đấy, sao lại có đạo lý tự mình điều tra mình cơ chứ? Tăng Khả sốt ruột giải thích. Các anh bị ngốc hết rồi sao? Chính bởi vì mình tự điều tra mình nên mới có thể qua mắt mọi người chứ. Người cảnh sát lớn tuổi vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Nhưng mà giết người thì cũng cần phải có lý do chứ. Đội trưởng Đậu, sao lại có thể? Triệu Ngọc gật đầu với Lý Thiến, ra hiệu bảo cô ta hạ súng xuống, sau đó cười với mọi người và nói. Ha ha ha, được rồi, nếu như đội trưởng Đậu vẫn không chịu thẳng thắn nhận tội, thì để tổ trưởng này đích thân công bố đáp án cho mọi người vậy. Mọi người, thời khắc chứng kiến kỳ tích sắp tới rồi đây. Nói rồi Triệu Ngọc mở điện thoại, tìm hai tấm ảnh trong đó ra. Hắn đưa điện thoại lên cho đám cảnh sát xem. Nào nào nào, mọi người tới đây xem đi. Mọi người còn nhớ vụ án giết người ở Hải Đăng trên đảo Vĩnh Tiến mấy chục năm trước không? Người trong tấm ảnh đầu tiên này chính là Lưu Thải Vân của vụ án ngọn Hải Đăng năm xưa. Sau khi nghe được cái tên Lưu Thải Vân, Triệu Ngọc tưởng rằng đám người đó sẽ kinh ngạc lắm, nhưng không ngờ mọi người đều mở to mắt, không có phản ứng đặc biệt gì cả. Đậu Tử Lực đã lấy lại bình tĩnh, nên đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Sau khi nghe thấy tên Lưu Thải Vân, anh ta vẫn không hề có dao động gì. Người cảnh sát lớn tuổi nhìn vào điện thoại và nói, nhưng mà người trong tấm ảnh thứ hai, hình như tôi quen biết người này. Người này không phải chính là mẹ của đội trưởng Đậu hay sao? Là bác gái phải không? Đây. Đám cảnh sát giờ này mới nhìn sang Đậu Tử Lực. Triệu Ngọc búng tay một cái, cao giọng nói. Ha ha ha, giờ này anh mới nhìn ra sao? Chúng tôi đã cho nhân viên pháp y chuyên nghiệp đi xét nghiệm rồi. Các anh đoán kết quả thế nào? Mẹ của đội trưởng Đậu Tử Lực chính là Lưu Thải Vân. Wow! Lúc này đám cảnh sát cuối cùng cũng là hết lên đầy kinh ngạc. Cậu cảnh sát bị rơi xuống nước. Bà nãy liền hỏi Triệu Ngọc. Lãnh đạo, Lưu Thải Vân là ai vậy? Ôi trời! Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc suýt chút nữa đã quăng điện thoại đi rồi. Thì ra, bởi vì vụ án này nghiêm trọng, nên trong quá trình điều tra, tổ điều tra đặc biệt cố ý giới hạn quyền điều tra. Các cảnh sát khác được phân chia các nhiệm vụ khác nhau, vốn không thể hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ quá trình này. Cho nên những người biết tổ điều tra đặc biệt đang tra vụ án Hải Đăng vốn không nhiều. Hơn nữa, tuy người địa phương đều biết vụ án giết người ở tháp vào mấy chục năm trước, nhưng đối với cái tên Lưu Thải Vân thì lại không quen tai. Vì thế, khi Triệu Ngọc nói mẹ ruột của Đậu Tự Lực là Lưu Thải Vân, thì nhóm cảnh sát mới khó hiểu đưa ra câu hỏi như vậy. Tăng Khả hiểu rõ có ý gì, vội vàng kể sơ lược toàn bộ sự việc của vụ án giết người ở Hải Đăng cho đám cảnh sát nghe. Sau khi biết được, thì ra Lưu Thải Vân chính là người vợ của người canh giữ tháp năm xưa, bọn họ mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một cảnh sát lớn tuổi có ký ức rất sâu về vụ án giết người ở tháp. Sau khi nghe xong thì vội vàng nhìn về phía Đậu Tự Lực, vô cùng kinh ngạc hỏi. Hà, không phải chứ? Sao lại là người đó? Người đó... Đội trưởng Đậu, đây có phải là thật không? Bác gái chính là Lưu Thải Vân. Còn anh... Triệu Ngọc đối diện với Đậu Tự Lực mà nói. Là sự thật thì không thể làm giả được. Cái giả thì không thể trở thành sự thật được. Đội trưởng Đậu, trong lòng anh nên biết rõ, từ lúc tôi điều tra vụ án Hải Đăng, anh cũng nên nghĩ đến chuyện sớm muộn gì tôi cũng sẽ điều tra ra sự việc này. Anh đừng tưởng rằng mẹ anh không có tên trên hộ khẩu, mà trên tư liệu về gia trang nhà họ Đậu hiển thị thông tin cha mẹ anh chết sớm, thì chúng tôi sẽ không tiếp tục điều tra. Lời Triệu Ngọc nói quả không sai. Tuy hắn đang gài bẫy, nhưng vốn không phải là không có nguyên do. Trước khi hắn nói phải đợi Ngô Tú Mẫn và Nhiễm Đào đến đúng vị trí, thật ra là vì muốn đợi kết quả quan trọng này. Tuy là chuyện đã qua lâu rồi, nhưng trong hồ sơ của cục cảnh sát vẫn còn lưu lại tấm ảnh năm xưa của Lưu Thải Vân. Sau khi Ngô Tú Mẫn và Nhiễm Đào nhìn thấy mẹ ruột của Đậu Tử Lực, vốn dĩ không cần ADN gì cả. Chỉ cần đối chiếu với hình ảnh là có thể xác nhận được thân phận của bà ta. Hơn nữa, Ngô Tú Mẫn là chuyên gia tâm lý, cô ấy và Nhiễm Đào đến nhà của Đậu Tử Lực. Sau khi trò chuyện vui vẻ với bà ta, cô ấy càng có thể chắc chắn bà ta chính là người đã mất tích mấy chục năm, Lưu Thải Vân. Thông tin này không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Chỉ cần xác nhận được mẹ của Đậu Tự Lực là Lưu Thải Vân thì mọi giả thiết và suy đoán của bọn họ trước đây đều có thể thành lập. Xác nhận được thân phận thì đương nhiên sẽ có động cơ giết người. Triệu Ngọc lạnh lùng cười. Hờ, Đậu Tự Lực, anh còn không chịu thừa nhận sao? Anh chính là con của hai vợ chồng canh giữ tháp năm xưa. Thái Hạng Bần giết chết cha của anh, cưỡng bức mẹ của anh. Bây giờ, cháu của Thái Hạng Bần là Thái Kim Đạt lại tạo ra kịch bản vô lý để bôi nhọ mẹ của anh. Anh có thể nuốt được cơn giận này sao? Cho nên anh phải giết người để trả thù. Sau khi Triệu Ngọc nói xong, không khí trở nên yên lặng, dường như lắng đọng lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Đậu Tự Lực đang đứng giữa vòng. Nào ngờ sau khi Đậu Tự Lực trầm tư một hồi thì đột nhiên cười to tiếng, cười đến nỗi khiến người khác nổi cả da gà. Ánh mắt anh ta có vẻ kỳ dị. Tổ trưởng Triệu, tôi thừa nhận tôi không báo cáo chuyện đó là tôi không đúng, nhưng mà anh cũng không cần phải dàn dựng đặt bẫy cho tôi như thế chứ. Nói tôi là hung thủ giết người thì có phải hơi quá đáng rồi không? Cho dù mẹ tôi là Lưu Thải Vân, cho dù là Thái Kim Đạt bồi nhọ mẹ tôi cũng không cần phải giết người chứ. Đây là xấu mạng người đấy. Tội danh này tôi không gánh vác nổi đâu. Tăng Khả nói, còn dám ngụy biện. Thật ra mục tiêu của anh chỉ có Thái Kim Đạt mà thôi. Nhưng khi anh giết chết ông ta thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên anh quyết định một là không làm, hai là làm đến cùng, nên lại giết thêm nhiều người nữa. Ông cảnh sát lớn tuổi không hiểu. Hả? Ngoài ý muốn. Lúc này, cậu cảnh sát ướt đẫm kia cầm lấy điện thoại chạy vào trong, vội vã nói với Triệu Ngọc. Lãnh đạo, làm ơn, cục trưởng Vương của chúng tôi gọi điện đến, anh nghe có được không? Không rảnh, không thấy phạm nhân sắp phải thừa nhận tội danh à? Triệu Ngọc xùa tay dùng giọng ra lệnh. Thế này đi, cậu mở loa ngoài để cục trưởng Vương và đồng nghiệp trong cục cảnh sát cùng nhau nghe. Đậu Tử Lực có chút tức giận, không hài lòng mà quát. Tổ trưởng Triệu, nói đùa thì cũng phải có giới hạn chứ. Các anh làm ơn hãy động não, suy nghĩ thật kỹ đi có được không? tôi là đội trưởng đội cảnh sát. Tuy tôi không có công tích to lớn, nhưng ít nhất tôi vẫn biết nguyên tắc và đạo lý. Cho dù tôi muốn đòi lại công bằng cho mẹ tôi có thể còn rất nhiều cách. Ví dụ tôi có thể trừng trị họ theo pháp luật. Triều Ngọc lắc đầu. Trừng trị theo pháp luật à? Nếu như không phải mẹ anh sợ bị truyền thông phát hiện, thì tại sao nhiều năm nay lại phải mai danh ẩn tích chứ? Đầu Tử Lực tỏ ra vô tội mà nói. Thật là, tại sao các anh không tin tôi chứ? Được rồi. Cho dù tôi không muốn để lộ thân phận, không muốn dùng pháp luật để trừng trị, thì tôi vẫn còn nhiều cách khác chứ. Ở Khúc Lương, ai mà không biết. Mấy người thủy thủ đó, ai cũng phải nể mặt tôi. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, đừng nói là đoàn làm phim nhỏ, dù là cả một tập đoàn điện ảnh lớn hơn nữa, tôi vẫn có thể đuổi hết bọn họ đi ngay. Nhưng mà, tôi đâu thể đi giết người được chứ. Đầu Tử Lực nói như đang sám hối. Được rồi, Tổ trưởng Triệu, tôi biết tôi sai rồi, được chưa? Trong chuyện này, tôi thật sự không muốn giấu giếm các anh đâu. Bao nhiêu năm nay, mẹ tôi mai danh ẩn tích, thật sự không hề dễ chút nào. Tôi thật sự không muốn vì vụ án lần này làm liên lụy đến bà ấy, sát muối lên vết thương của bà ấy lần nữa. Che giấu sự thật là lỗi của tôi. Xin anh hãy rộng lượng, đừng đùa tôi nữa có được không? Lời nói của Đậu Tử Lực như dựng xào thấy bóng. Mấy cảnh sát vốn đã nảy sinh hoài nghi với anh ta lại bị anh ta thuyết phục. Ai nấy cũng đều nhìn sang Triệu Ngọc với ánh mắt năn nỉ, muốn cầu xin giúp anh ta. Triệu Ngọc lại vỗ tay gật đầu nói. Xuất sắc, xuất sắc. Đội trưởng Đậu thật sự rất có bản lĩnh. Vậy mà lại chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhỏ bé. Đúng là có tài mà không thể phát huy. Xem ra, cần phải dùng biện pháp mạnh thì anh mới biết được Triệu Vương gia lợi hại thế nào. Tăng Khả, đóng cửa, thả chó. Cái gì? Mọi người đều ngẩn người ra, lùi lại phía sau. Triệu Ngọc vội vàng giơ cánh tay lên nói. Tôi chỉ nói đùa thôi mà, để giải tỏa không khí căng thẳng thôi. Tăng Khả, màn hình lớn. Vâng. Tăng Khả đáp lại một tiếng, sau đó liền chiếu thông tin của mẹ cô gái bán cá lên màn hình lớn. Triệu Ngọc chỉ vào màn hình mà giải thích. Mọi người hãy nhìn xem, người nữ này là nữ tặc năm xưa bị bắt vì đã lẻn vào nhà trộm cắp. Người này đã dùng một loại thuốc mê tự chế để chuốc mê gia đình giàu có, sau đó lẻn vào nhà ăn trộm, rồi bị đội trưởng Đậu xuất sắc của chúng ta bắt giữ. Chúng tôi đã tra xét cách bào chế của loại thuốc mê đó. Mọi người đoán thế nào? Thấy tất cả các cảnh sát đều ngơ ngẩn, Tăng Khả đành phải tự mình trả lời Triệu Ngọc. Thế nào? Triệu Ngọc chuyển sang màn hình khác. Ha ha, cách bào chế của loại thuốc mê này quả nhiên hoàn toàn giống với loại thuốc mê được dùng trong vụ án giết người trên đảo. Hả? Đám cảnh sát lúc này mới hiểu được ý của Triệu Ngọc, lại há hốc miệng. Đậu Tử Lực xua tay nói. Được rồi, nếu như đã tìm được manh mối quan trọng như vậy thì phải tiếp tục điều tra chứ. Tôi có nhớ, nữ vị tặc đó, một mình cô ta thì tuyệt đối không thể bào chế ra được, nhất định phải có đồng lõa. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được đồng lõa của cô ta là có thể tìm được manh mối. Triệu Ngọc chỉ vào Đậu Tử Lực. Ha ha ha, đến giờ này anh vẫn còn ngụy biện, giả điên với tôi hay sao? Người ăn cắp thuốc mê của nữ tặc kia, sau đó dùng nó để chuốc mê nhân viên trong đoàn làm phim, căn bản chính là anh. Đám cảnh sát kinh ngạc. Sao? Làm sao anh biết được? Đậu Tử Lực lắc đầu. Có khác nào đang nói hưu nói vượn chứ? Tôi giữ lại thuốc mê của nữ tặc đó để làm gì? Triệu Ngọc nói. Ai biết anh giữ lại để làm gì? Chắc chắn là trong đầu không có ý tốt rồi. Pháp y đã kiểm chứng rồi. Thuốc mê trong người các nhân viên trong đoàn làm phim và của nữ tặc được bào chế cùng đợt. Hơn nữa còn có hiện tượng quá hạn sử dụng. Nếu như là đồng lõa của nữ tặc đó, thì đâu cần phải dùng sản phẩm quá hạn sử dụng chứ. Hơn nữa, theo như chúng tôi kiểm chứng, nữ tặc từng làm nhân viên bào chế thuốc ở bệnh viện tỉnh. Cô ta vốn dĩ không có đồng lõa, còn anh thì lúc nãy lại nói rất hiểu cô ta. Cô ta không có đồng lõa thì cũng không thể nói là tôi làm chứ. Quá hoang đường rồi. Đầu Tử Lực còn chưa nói xong, Triệu Ngọc đã nhếch mày, ra sức nói. Yên tâm. Vốn dĩ tôi không cho rằng anh sẽ dễ dàng nhận tội như thế đâu. chúng ta vừa mới bắt đầu thôi. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về tàn thuốc đi. Chúng tôi phát hiện có rất nhiều mẩu thuốc lá hiệu Hồng Mai ở gần hiện trường xảy ra vụ án. Đây chính là nhãn hiệu mà đội trưởng Đậu thường hay hút, phải không? Đậu Tử Lực tỏ ra bất đắc dĩ. Trời ơi, có nhiều người hút thuốc mà. Cũng rất có thể là tôi vứt bừa mà. Ánh mắt của Triệu Ngọc đột nhiên trở nên hung ác. Chú ý, tàn thuốc có thể mang đi xét nghiệm, cho nên chúng tôi nhất định có thể chứng minh được tàn thuốc là do anh vứt ở đó. Chẳng qua là nó không phải bị anh vứt sau khi xảy ra vụ án, mà là trước khi xảy ra vụ án. Triệu Ngọc hung tợn nói, cơn nghiện hút thuốc chết người, trong lòng anh hiểu rất rõ. Dù đầu lọc thuốc lá của anh có xuất hiện ở hiện trường, thì nó cũng sẽ trở thành vật chứng vô hiệu. Cảnh sát cũng sẽ không điều tra quá sâu vào chuyện này. Nhưng mà anh đã nghĩ sai rồi. Những mẩu đầu lọc này có thể trở thành sai lầm chí mạng của anh. Triệu Ngọc nheo mắt lại, xấu xa nói. Anh đã từng tự tay bắt nhiều tội phạm như vậy. Chắc hẳn anh cũng phải biết rằng bọn chúng cuối cùng chỉ có một kết cục mà thôi. Cho nên đừng dãy dụa vô ích nữa. Chúng tôi đã nắm giữ được động cơ và chứng cứ gây án trong tay anh. Anh không thể nào nói dối hay chống chế được nữa đâu. Đậu Tử Lực tức giận nói. Anh nói cái gì vậy? Trước kia tôi thường xuyên đến đảo Vĩnh Tiến, cho nên dù có để lại mấy chục mẩu tàn thuốc cũng đều là chuyện rất bình thường. Động cơ và chứng cứ mà các anh nói đều chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình anh thôi. Vốn không thể chứng minh được tôi là hung thủ giết người. Triệu Ngọc vội vàng hỏi, thường xuyên đến đảo Vĩnh Tiến hả? Tại sao lại thường xuyên đến một hòn đảo hoang vu như vậy? Đậu Tử Lực phản bác, lúc buồn bực tôi thức lên đảo dài sâu, chuyện này có gì sai sao? Triệu Ngọc gật đầu, được thôi, được thôi. Trong mắt hắn bắn ra một đạo ánh sáng khiếp người. Nếu đã như vậy, tôi cũng không muốn phí lời với anh nữa. Hiện tại tôi sẽ kể lại từ đầu tới đuôi tất cả các hành động của đội trưởng Đậu thân ái của chúng ta cho mọi người nghe một lần. Lần này tôi đảm bảo sẽ dùng thái độ khách quan và công chính, tuyệt đối không thêm dầu thêm mỡ, cũng sẽ không nói bậy nói bạ, được chưa? Nghe thấy Triệu Ngọc hỏi được chưa, tại hiện trường không có một người nào dám lên tiếng đáp lại. Ở đây Triệu Ngọc là chỉ huy trưởng, hắn nói được chính là được. Đậu Tự Lực, anh đừng tưởng rằng tổ điều tra đặc biệt chúng tôi chỉ là một đám vô tích sự. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy từ anh có vẻ kỳ quái rồi. Triệu Ngọc tùy bề ngoài nói rất chính đáng, nhưng hầu như đều chỉ là bịa đặt. Ai có thể vừa mới tới đã liệt đội trưởng đội cảnh sát địa phương vào danh sách hiểm nghi chứ? Có điều vì để mình trông cho ngầu, cho nên hắn quyết định vẫn phải gióng trống khua chiêng, tự tâng bốc bản thân mới được. Đội trưởng Đậu, tôi đã nói rồi, đầu lọc thuốc lá chính là sai lầm chí mạng của anh. Thật ra thì từ một cái tàn thuốc còn có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như, tôi có thể thấy được khi mà anh biết được tin tức có một đoàn làm phim sắp tới đảo Vĩnh Tiến để quay một bộ phim điện ảnh nói xấu cha mẹ anh. Có lẽ lúc đó anh chưa từng muốn giết người. Đúng như anh nói, có thể anh chỉ sử dụng mấy loại chiêu trò mà anh nói để giải quyết vấn đề thôi. Nhưng mà trước khi bắt đầu hành động, anh phải đi thu thập một ít thông tin mới được, phải không? Mà loại chuyện như vậy, anh cũng không tiện đi hỏi thăm trực tiếp, đồng thời cũng sẽ không phái người đi dò hỏi. Cho nên anh không thể làm gì khác hơn là tự mình lặng lẽ theo đuổi đoàn làm phim lên đảo, âm thầm quan sát bọn họ, theo dõi xem rốt cuộc bọn họ quay bộ phim này như thế nào. Nhưng mà anh càng xem càng tức giận, càng xem càng tức giận. Dần dần suy nghĩ ban đầu đã có sự thay đổi. Nói đến đây, Triệu Ngọc lại ra hiệu một cái, Tăng Khả ngay lập tức chiếu một phần cảnh của bộ phim lên màn ảnh lớn. Triệu Ngọc cũng thật là xấu tính. Video đang chiếu đúng là cảnh Lưu Thải Vân bị Thái Hạng Vân cường bạo. Thái Hạng Vân là do nam diễn viên phụ Quách Nhất Hàng đóng, mà Lý Thiến lại sắm vai Lưu Thải Vân. Trong video đang chiếu đến cảnh Lưu Thải Vân chịu khuất nhục, đang gào đến khàn cả giọng, Tăng Khả còn cố ý điều chỉnh âm lượng lên thật to nữa. Tổ trưởng Triệu, anh làm vậy, thích thú lắm sao? Quả nhiên, hai mắt Đậu Tự Lực nóng bừng, hai tay cũng siết chặt thành nắm đấm. Nghiến răng nghiến lợi phát ra tiếng gầm gừ. Triệu Ngọc chỉ lên màn ảnh, nói: "Ôi chào, đúng là loại biểu cảm này. Đoàn làm phim diễn giống quá, ngay cả tôi cũng cho rằng đó là sự thật đấy. Tôi cũng vô cùng tức giận, thực sự là tức muốn chết luôn. Tính tình của tôi vốn là rất nóng nảy." Vừa hừ hừ, Triệu Ngọc vừa nháy nháy mắt với Tăng Khả. Tăng Khả liền vội vàng tăng to âm lượng thêm cao hơn nữa. Nhìn thấy mình lộ lưng hở ngực cùng với tiếng gào thét khàn giọng như muốn đứt hơi, ngay cả Lý Thiến vốn luôn ung dung thản nhiên, cô má lúc này cũng hơi ửng đỏ, cảm thấy vô cùng lúng túng xấu hổ. Nghe thấy tiếng thở dốc bi thương từ trong video phát ra, Đậu Tự Lực cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, ngẩng đầu quát lên với mấy tiếng: "Đủ rồi, đủ rồi!" Vừa nói chuyện, anh ta dường như còn muốn xông về phía Triệu Ngọc, như muốn ăn sống nuốt tươi Triệu Ngọc vào bụng vậy. Lý Thiến cũng bị dọa sợ, vội vàng giương súng. Thấy Đậu Tự Lực đã nổi giận, lúc này Triệu Ngọc mới ra hiệu cho dừng video lại. Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Đậu Tự Lực vừa run rẩy cả người vừa nói: "Tô Trường Triệu, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh muốn tôi thừa nhận rằng chỉ vì một bộ phim tôi đã giết hết tất cả những người trong đoàn làm phim sao?" Triệu Ngọc cười đều một tiếng: "Hờ, ai mà biết được. Nhưng mà tôi đã chứng minh được, sau khi nhìn thấy bộ phim này, anh thật sự đã rất tức giận." Rồi quát một cảnh sát: "Ngớ ra đó làm gì? Còng tay đâu? Còng tay anh ta lại ngay chỗ tôi." "Hả? Cái gì?" Các cảnh sát đều là đồng nghiệp của Đậu Tự Lực, cho nên vừa nghe thấy lời này, tất cả đều nhanh chóng lùi bước về sau. Triệu Ngọc trợn mắt nhìn một phen: "Các cậu làm gì thế? Không thấy sao? Vừa rồi anh ta còn muốn cắn người nữa đó. Nhanh lên, đi qua còng lại." Lúc này mới có một cậu cảnh sát vô cùng bất đắc dĩ đi tới, còng tay Đậu Tự Lực lại. Triệu Ngọc gật đầu một cái rồi nói: "Được, như vậy mới đúng chứ. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục." Ai ngờ vào lúc này Tăng Khả bỗng nhiên cau mày hỏi một câu: "Ờ, tổ trưởng, tôi không hiểu lắm. Rốt cuộc đầu lọc thuốc thì sao chứ? Tại sao anh có thể từ những đầu lọc thuốc đó mà cho rằng ban đầu Đậu Tự Lực không có ý muốn giết người?" Triệu Ngọc trừng mắt trả lời: "Cậu ngốc hả? Nếu như từ lúc đầu đội trưởng Đậu đã có tính toán dựng nên một vụ án giết người vô cùng tỉ mỉ, thì làm sao có thể để lại tàn thuốc làm chứng cứ cho chúng ta lần theo chứ?" Các cảnh sát đang có mặt suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Tất cả đều nhìn Triệu Ngọc với cặp mắt khác xưa. Triệu Ngọc cười lạnh, nhấn mạnh nói: "Cho nên, ban đầu đội trưởng Đậu của chúng ta cũng không có ý muốn giết người. Dù sao thì khi xem nội dung phim đó, anh ta đã vô cùng tức giận là một chuyện. Thế nhưng vẫn chưa đủ để có suy nghĩ giết người. Theo tôi đoán thì kế hoạch ban đầu của anh ta có thể chỉ là một trò đùa dai mà thôi." Mọi người thắc mắc: "Đùa dai á?" "Chẳng hạn như tiêu hủy hết những phân cảnh mà đoàn làm phim đã quay xong, hoặc là làm cho bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì làm một cái mặt quỷ hù dọa bọn họ một trận." Triệu Ngọc cười ha hả, nói tóm lại là khiến cho bọn họ tự biết khó mà lui, không được quay bộ phim nhục mạ cha mẹ anh ta nữa. Triệu Ngọc chỉ tay về phía Đậu Tử Lực rồi nói: "Cho nên, thuốc an thần mà anh lấy được từ chỗ của nữ tặc kia đã có tác dụng. Anh động vào đồ uống và nước của các nhân viên đoàn làm phim trước, khiến bọn họ bỗng bị hôn mê, sau đó mới chuẩn bị thực hiện kế hoạch cho bọn họ một bài học." Triệu Ngọc vỗ tay rồi nói: "Mọi người phải chú ý, thời khắc quyết định đây. Ngay tại thời điểm đội trưởng Đậu thực hiện kế hoạch, nhưng lại không cẩn thận xảy ra chuyện bất ngờ. Kết quả là biến kế hoạch dạy dỗ người của anh ta thành kế hoạch giết người." Mọi người đồng loạt kinh ngạc, Trường Dũng vội hỏi: Kế hoạch giết người gì?" "Ai, không đúng, là ngoài ý muốn." "Ngoài ý muốn gì?" Triệu Ngọc chỉ tay vào Đậu Tử Lực, lớn tiếng nói: "Ngoài ý muốn chính là..." "Anh nói đi." Đậu Tử Lực tức giận trợn mắt nhìn Triệu Ngọc, một chữ cũng không nói. "Tôi cũng biết anh không dám nói. Được lắm, vậy tôi nói. Điều bất ngờ chính là nếu không phải là Quách Nhất Hàng thì chính là Hứa Hữu." Mọi người toát mồ hôi. Triệu Ngọc lớn tiếng nói: "Hoặc là Quách Nhất Hàng vẫn chưa bất tỉnh, nhìn thấy được Đậu Tự Lực, sau đó hai người đánh nhau, Đậu Tự Lực lỡ tay giết chết anh ta. hoặc là Hứa Hữu đột nhiên tỉnh lại, Đậu Tử Lực dùng đạn tín hiệu thiêu cháy anh ta. Nói tóm lại chỉ có 3 chữ, chết người rồi. Bây giờ là tới trọng điểm đây. Triệu Ngọc lại búng tay một cái, trên màn ảnh lớn bất ngờ xuất hiện những manh mối mà hung thủ đã để lại trên người nạn nhân, như là sulfuroxim acetin 255 dấu cộng. Vì hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Triệu Ngọc còn vỗ tay rồi mới nói: "Mọi người tập trung hết vào đây cho tôi. Ban đầu quả thật tôi không thể nghĩ ra được, nếu như hung thủ thật sự là đội trưởng Đậu thì làm sao mà anh ta biết những chuyện riêng tư của các nhân viên trong đoàn làm phim kia được? Làm sao anh ta có thể biết được chuyện của Kiều Như Tuyết? Kết quả, dưới sự cố gắng tìm tòi không ngừng của chúng tôi, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được câu trả lời. Hóa ra là anh ta." Khi bức ảnh của Quách Nhất Hà rõ ràng xuất hiện trên màn hình lớn, Triệu Ngọc cũng nhanh chóng giải thích. Thông qua tin nhắn, cùng với cuộc trò chuyện được lưu lại trên điện thoại của Quách Nhất Hàng, chúng tôi tra ra được một tin tức vô cùng quan trọng. Hóa ra, Quách Nhất Hàng và đoàn làm phim Hải Đăng là có mục đích riêng. Có lẽ từ rất lâu trước kia, Quách Nhất Hàng đã phát hiện ra sự sâu cạn của vòng giải trí. Anh ta tự biết bản thân không có tiền cũng không có quyền, thì không thể nào sống trong giới này tiếp nữa. Cho nên từ sớm, anh ta đã bố trí sẵn đường lui cho bản thân mình. Anh ta âm thầm đạt thỏa thuận với một trang web tin tức nổi tiếng. Trang web này ngầm đồng ý cho anh ta một chức vị cao cấp trong làng giải trí. Nhưng điều kiện tiền quyết là anh ta phải cung cấp một tin tức nóng, có giá trị cao trong làng giải trí mới được. Quách Nhất Hàng là một người vô cùng ích kỷ. Anh ta đã sớm quyết định bán tin tức Kiều Như Tuyết bị người ta chèn ép hãm hại nhằm giúp bản thân mình được thăng tiến. Sau đó, anh ta vắt óc suy tính, tập trung tinh thần, bắt đầu đào lại những câu chuyện kỳ bí này. Sau khi anh ta phát hiện những người đã từng hãm hại Kiều Như Tuyết đều gia nhập vào đoàn làm phim Hải Đăng, anh ta liền không tiếc bỏ tiền, thu mua tiền tiến, sau đó đi theo đoàn làm phim tới để quay phim. Triệu Ngọc chỉ cái màn ảnh rồi nói: "Tôi đoán rằng nhất định là Quách Nhất Hàng cũng mang theo phần tài liệu kia bên người, hoặc là lưu trên điện thoại, hoặc là trong quyển sổ ghi chép nào đó. Nhưng mà anh ta nằm mơ chắc cũng không nghĩ tới đoàn làm phim Hải Đăng lại bị đội trưởng Đậu của chúng ta theo dõi." Triệu Ngọc chỉ vào Đậu Tự Lực, mặt mày hớn hở nói: "Chẳng phải là rất trùng hợp sao? Hề hề, buổi tối hôm đó có thể là Quách Nhất Hàng muốn thừa dịp ban đêm để tìm thêm thông tin chẳng hạn, kết quả bất ngờ lại gặp phải đội trưởng Đậu. Lúc ấy rất có thể là đội trưởng Đậu đã giết chết Hứa Hữu rồi, cũng có thể là đang làm. Dù sao hai người này vừa gặp cái thì liền đánh nhau. Quách Nhất Hàng là một tiểu thịt tươi, làm sao có thể đánh lại được đội trưởng Đậu chứ? Cho nên liền bị đội trưởng Đậu giết ngay tại chỗ." Đậu Tử Lực bị lời nói của Triệu Ngọc chọc giận vô cùng, mà Triệu Ngọc thì đang chìm trong hưng phấn, cho nên anh ta không thể chen miệng vào. Triệu Ngọc vẫn khoa trần múa tay: "Ban đầu nhất định là đội trưởng Lực cũng rất ủ rũ nhỉ? Ôi chào, xong rồi, xong rồi, giết người rồi, giờ phải làm sao đây? Ai ngờ vừa lúc đó đội trưởng Đậu lại nhìn thấy tài liệu của Quách Nhất Hàng. Sau khi xem xong, anh ta đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó con người vừa chuyển một cái liền nảy ra ý hay. Hay là không làm thì thôi, nếu đã làm cho chót luôn. Giết một người cũng là giết, giết một đám cũng thế thôi." "Đủ rồi, đủ rồi." Đầu Tử Lực thật sự không nhịn được nữa, giờ hai tay đang bị còng lên mà gầm thét: "Tổ trưởng Triệu, anh bị điên rồi sao? Thế này là ngậm máu phun người, hoàn toàn là bịa đặt. Làm gì có kiểu phá án như thế này chứ? Tất cả lời anh nói đều là nói bừa, cứ như đang thuyết thư ấy. Làm vậy thì anh được lợi ích gì?" Một cảnh sát lớn tuổi cau mày phụ họa theo: "Đúng đấy, chúng ta phá án là phải dựa vào chứng cứ, mặc dù anh nói rất có lý, nhưng cũng không thể làm ẩu làm bậy được." Không ngờ Triệu Ngọc lại khắc khẩu với vị cảnh sát lớn tuổi kia: "Ủa, ông nói kiểu gì vậy? Đúng là không biết trên dưới, làm gì có ai dám nói lãnh đạo như ông chứ?" Nói rồi không ngờ Triệu Ngọc còn muốn xắn tay áo lên định đánh người. Trường Dũng chất phác thô kịch cũng vội vàng chạy tới can ngăn, lúc này mới cản được Triệu Ngọc. Người cảnh sát lớn tuổi cũng bị dọa sợ, cả người run rẩy, vội vàng lùi sang một bên. Triệu Ngọc quay đầu lại tiếp tục nói, Đậu Tự Lực, anh còn muốn tiếp tục ngụy biện nữa sao? Anh là một cảnh sát có kinh nghiệm phong phú, hiểu biết trình tự, có chuyện gì mà chưa trải qua. Cho nên ngay từ khi nhìn thấy tài liệu của Quách Nhất Hàng, trong đầu anh cũng đã nhanh chóng dàn dựng nên một kế hoạch hoàn hảo thoát tội, có phải không? Đậu Tự Lực phủ nhận, không phải. Triệu Ngọc cao giọng, vênh mặt nhếch mép, nói, có phải hay không? Anh đã mau chóng vạch ra một câu chuyện báo thù vô cùng hoàn mỹ. Anh mặc quần áo của Quách Nhất Hàng, bắt đầu thực hiện kế hoạch giết hết những người đã từng hãm hại Kiều Như Tuyết. Vì để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, anh còn tách những người chết ở những nơi khác nhau, dùng phương pháp khác nhau để giết người. Sau khi giết xong, anh lại lo lắng chúng tôi không thể tra tới Quách Nhất Hàng. Anh bèn tạo ra các manh mối trên thi thể nạn nhân để cảnh sát chơi trò giải câu đố. Anh làm tất cả những chuyện này thật ra chỉ để che giấu một sự thật rằng anh mới chính là hung thủ giết người. Trong nháy mắt, mỗi một người đang có mặt tại đây đều cảm thấy bầu trời giống như bị sương mù bao phủ, lập tức trở nên âm u, hơn nữa còn nghe thấy tiếng sấm cuồn cuộn kéo tới. Nhưng mà bầu trời ngoài kia vẫn vạn dặm không mây, ánh mặt trời cũng rực rỡ hơn bình thường. Lúc này mọi người mới hiểu được, hóa ra sương mù và tiếng sấm ấy đang vang lên trong lòng bọn họ, bởi vì bọn họ chỉ là bị chấn động bởi lời nói của Triệu Ngọc mà thôi. Đậu Tự Lực tức giận đến nỗi không thể tự kiềm chế được, đấm ngực, dậm chân, chỉ hai ngón tay về phía Triệu Ngọc mà mắng. Ngậm máu phun người, đồ ngậm máu phun người, quá vô lý, quá vô lý. Cái đồ Bạch Lư Cầu hả, muốn oan uổng người tốt thì cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Anh làm vậy quá đáng lắm rồi đấy. Cái gì, Bạch Lục Cầu? Triệu Ngọc quay đầu nhìn các cảnh sát địa phương một cái, mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của câu này, nhưng cũng tin chắc đó nhất định không phải là một lời hay ho gì, lúc này mới quay đầu lại mà chửi ầm lên. Người cảnh sát bên cạnh thấy Triệu Ngọc nổi trận lôi đình, muốn giơ tay kéo hắn lại, nhưng mà Triệu Ngọc vừa trợn mắt thì cậu ta đã bị dọa quay trở lại. Kết quả Triệu Ngọc hất hàm, dùng hơn 50 câu mắng chửi người kinh điển để chửi rủa Đậu Tự Lực. Chửi đến nỗi Đậu Tự Lực chỉ còn nước á khẩu, chẳng nói thêm được câu nào, mặt đỏ tới mang tai, cả người ngây ra như võng. Anh ta trăm triệu lần không hề ngờ tới được vị lãnh đạo đến từ Trung ương này lại là một cao thủ có tài năng chửi đồng như đã ăn sâu vào tận xương rồi. Sau khi chửi xong, Triệu Ngọc mới sảng khoái, vội vàng giương tay, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, giống như vừa rồi chẳng có gì xảy ra vậy. Hắn nói, được rồi, xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất bình tĩnh, xin lỗi, thôi, chúng ta chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, các cảnh sát có mặt lập tức sững sờ, ngay cả Lý Thiến và Trường Dũng cũng vô cùng lúng túng. Triệu Ngọc ra hiệu, rồi nói, được rồi, các anh cũng đừng nói gì nữa, nghe tôi nói đây. Đậu Tự Lực mặc quần áo của Quách Nhất Hàng, đội mũ của Quách Nhất Hàng, sau đó đâm Khang Nhạc Minh bị thương, để Khang Nhạc Minh lầm tưởng hung thủ thật sự chính là Quách Nhất Hàng, nhưng trên thực tế... Lại nữa, cho tôi xin đi. Đậu Tự Lực sắp quỳ xuống với Triệu Ngọc rồi, anh ta chắp hai tay lại mà nói, anh đừng có ngậm máu phun người nữa có được không, không bắt được hung thủ nên muốn đẩy hết cho tôi sao? Triệu Ngọc vẫn rất chú tâm mà tiếp tục nói, nhưng trên thực tế Quách Nhất Hàng đã chết rồi, thi thể cũng đã bị Đậu Tự Lực xử lý xong rồi. Chỉ cần anh ta không nói gì thì không ai trong chúng ta biết được. Đậu Tự Lực cảm thấy chỉ cần chúng ta không tìm được Quách Nhất Hàng, vụ án sẽ vĩnh viễn không thể nào kết lại được. Anh ta cũng không có chứng cứ ngoại phạm, nên trong lúc này rất sợ chúng ta hoài nghi đến mình. Cho nên đã chuẩn bị xong mọi thứ từ trước rồi. Có điều thật đáng tiếc nha. Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, mang vẻ nghiền ngẫm, nói, anh đã bỏ quên một chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện gì? Các cảnh sát run run rẩy rẩy hỏi một câu. Triệu Ngọc vỗ ngực mình rồi nói, đương nhiên là gặp phải tôi rồi. Khẳng định anh sẽ không nghĩ được, vụ án vừa xảy ra, ngay cả thân thám nổi tiếng cả nước là tôi đây cũng bị điều động đến, phải không? Triệu Ngọc hắng giọng, không biết xấu hổ mà nói, Có thể các vị còn không biết, tôi, Triệu Thần Thám, Triệu Ngọc, vừa mới điều tra và phá được vụ án thi thể nữ không đầu, được liệt vào vụ án thần bí nhất cả nước đấy. Thế nào, sợ chưa? Một cảnh sát có dáng người thấp bé vội vàng nói, trời ạ, trên đời này mà lại có người dám tự nhận mình là thần thám à? Cái này cũng quá. Dĩ nhiên cậu ta không dám nói ra bốn chữ không biết xấu hổ. Triệu Ngọc hằng hắc cười lạnh, nói, Động Tự Lực, khẳng định là anh không ngờ rằng tôi lại nghi ngờ anh phải không? Lần này anh còn gì để chối nữa không? Khuôn mặt Động Tự Lực tối tăm như tro tàn, ánh mắt bắn ra ánh sáng, giống như đang nhìn một tên tâm thần. Cho tôi xin đi, tôi thật sự không biết nói cái gì nữa. Tôi yêu cầu được gặp cấp trên của các anh. Tôi phải tố cáo anh mới được. Tại sao các anh có thể hãm hại người khác như vậy chứ? Mau tháo còng tay ra cho tôi. Ngay lúc Đậu Tử Lực căm giận phản kích, thì điện thoại của Triều Ngọc lại tình tích vang lên hai tiếng. Hắn lén mở tin nhắn ra nhìn, một tia gian xảo trượt lóe qua trong mắt. Một giây sau, Triệu Ngọc lại ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười kia không thể nghi ngờ đã khiến những người đang có mặt cảm thấy sờn cả gai ốc. Triệu Ngọc giữ tợn cười gằn rồi nói, Đậu Tử Lực, tôi hiểu rồi. Anh vẫn luôn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Thật ra không phải bởi vì anh vô tội, mà là tôi chưa nói đến trọng điểm thôi. Một câu này của Triệu Ngọc khiến không khí trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Đậu Tự Lực cũng bỗng dưng giật mình tại chỗ, dường như cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra vậy. Triệu Ngọc cắn răng nói, Tạ Hạo nhìn thấy bóng người có mái tóc dài, cano của đoàn làm phim bị ai đó lái đi. Còn nữa, những người bị chết mang đến nhiều chỗ khác nhau như vậy. Toàn bộ những chuyện này đều chứng tỏ anh còn có một tên đồng phạm nữa phải không? Giờ thì anh có muốn kể về tên đồng bọn này của anh không? Không ngờ sau khi nghe thấy hai chữ đồng bọn, Đậu Tử Lực lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Anh có ý gì? Hừ, tôi nói cho anh vậy, không cần anh nói đâu. Bỗng dưng Triệu Ngọc ngừng lời, vô cùng nghiêm túc mà nói. Cơm mẹ nấu, chẳng lẽ mấy người cho rằng tôi là tên bị tâm thần hay sao? Từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi vốn đã không hy vọng rằng đội trưởng Đậu sẽ nói thật. Cho nên vừa rồi tôi chỉ đóng kịch với mấy người thôi. Đậu Tự Lực, anh trúng kế rồi. Vừa nói, Triệu Ngọc vừa mở một đoạn video trong điện thoại di động của mình, lạnh lùng nói, đồng bọn của anh đã nhận tội rồi. Trong video trên điện thoại của Triệu Ngọc, bất ngờ xuất hiện một bà lão khoảng 60 tuổi. Bà lão đang than trời trách đất, nghẹn ngào khóc giống, nhìn về phía ống kính mà hô to. Người là do tôi giết cả, không liên quan đến con trai của tôi đâu. Các người hãy thả nó ra đi, thả nó ra. Trong video, ngoại trừ tiếng khóc của bà lão, còn thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chó sủa. Rất rõ ràng là con chó đại hành cũng đang có mặt ở đó. Triệu Ngọc cũng không đợi video phát xong mà liền quát, âm thanh chấn động như sấm. Đậu Tự Lực, Lưu Thải Vân, mẹ anh, chính là đồng bọn của anh. Vụ án giết người động trời trên hòn đảo hoang là do hai mẹ con anh hợp tác làm ra. Bà ta nhận hết tội rồi, anh còn gì để nói không? Đậu Tử Lực kích động lùi ra sau hai bước, thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống. Không, không thể nào. Tại sao lại có thể như vậy được? Mái tóc của anh ta vốn luôn bết lại, nay cũng vô lực rủ xuống, dường như đang sắp sụp đổ vậy. Triệu Ngọc cười lạnh. Hờ. Anh cho rằng anh là đội trưởng đội cảnh sát là có thể giấu giếm được mọi thứ sao? Muốn chơi với tôi hả? Anh còn non lắm. Không ngờ được chứ gì. Tôi đã đoán ra được Lưu Thải Vân chính là đồng bọn của anh từ lâu rồi, cho nên cũng phái người tới nhà anh, nói rõ lợi và hại của chuyện này. Sau đó bà ta đã thừa nhận hết tội lỗi rồi. Nghe lời nói của Triệu Ngọc tùy lý lẽ rất chính đáng, vần và điệu kết hợp nhuần nhuyễn, nhưng lại thầm dở thủ đoạn chẳng theo quy tắc bình thường nào. Hóa ra trong lúc Triệu Ngọc và Đậu Tử Lực tranh cãi nãy giờ, Tăng Khả bên cạnh không hề nhàn rỗi. Đầu tiên là cậu ta gửi những video trong thẻ nhớ mà Đậu Tử Lực định hủy đi cho Nhiễm Đào và Ngô Tú Mẫn, đang tra hỏi Lưu Thải Vân ở nhà Đậu Tự Lực. Sau đó cậu ta còn cắt câu lấy nghĩa trong lời nói của Đậu Tự Lực, chẳng hạn như câu: "Cho nên tôi đã giết hết người của đoàn làm phim ư?" Vốn là một câu nghi vấn cộng thêm tức giận, nhưng sau khi được Tăng Khả sửa chữa lại, dấu hỏi phía sau đã biến thành dấu chấm than. Ngoài ra, Triệu Ngọc bắt đeo còng tay lên cho Đậu Tự Lực cũng là có mục đích. Sau khi Nhiễm Đào và Ngô Tú Mẫn nhận được bức ảnh Đậu Tự Lực đeo còng tay, thì tất nhiên sẽ có thêm phần thắng trong khi thẩm vấn Lưu Thải Vân. Hơn nữa, bản thân Ngô Tú Mẫn cũng chính là một chuyên gia tâm lý, cho nên dưới sự oanh tạc liên tiếp của cô ấy, cuối cùng cũng có được video nhận tội của Lưu Thải Vân rồi. Nhưng mà trong video, Lưu Thải Vân lại nói những người đó đều là do bà ta giết, hiển nhiên không đúng với sự thật. Cho nên, nếu muốn biết toàn bộ sự thật, Triệu Ngọc phải quạt thêm gió vào ngọn lửa đang cháy bừng, nhân cơ hội này khiến Đậu Tự Lực hoàn toàn sụp đổ mới được. Vì thế, hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục gây áp lực cho Đậu Tự Lực. Đậu Tự Lực, buổi tối hôm đó, anh có thể dựng lên một kế hoạch thoát tội hoàn hảo như thế là do anh còn có một tên đồng bọn cũng đang có mặt ở đó, mà tên đồng bọn này chắc hẳn là chắc chắn sẽ giúp đỡ anh hết sức, bởi vì bà ta chính là mẹ anh Lưu Thải Vân. Lúc ấy, hai mẹ con các anh đều có mặt trên đảo, bà ta chính là đồng bọn của anh. Triệu Ngọc gầm lên một tiếng, Đậu Tự Lực không kiềm chế nổi mà cả người run theo. Triệu Ngọc tiếp tục trình bày suy luận của mình. Nhất định là hai người đã ngồi trên một chiếc cano khác để đến đảo. Tôi đã kiểm tra qua địa hình của hòn đảo này. Cano của hai người hẳn là đã đổ lại ở một bãi đá ngầm bên ngoài rừng chắn gió, bởi vì nơi đó có rất nhiều hang động thiên nhiên. Nếu hai người kéo cano vào đó, sẽ không bị người trên đảo bắt được. Cũng chính vì vậy, anh mới chọn đâm Khang Nhạc Minh ở rừng chắn gió, bởi vì sau khi đâm anh ta xong, anh có thể trực tiếp lái cano trở về. Nghe suy luận của Triệu Ngọc, không khí cực kỳ im lặng, Đậu Tự Lực cũng không lên tiếng. Triệu Ngọc lại nói, vừa rồi là chuyện thứ nhất, nói chuyện sau đó đi. Sau khi giết người, hai người chia thành hai đường, một người lái cano của đoàn làm phim đi, ngụy tạo thành hiện trường giả rằng Quách Nhất Hàng gây án lén bỏ trốn, mà người còn lại thì cần phải tiêu hủy thi thể của Quách Nhất Hàng, phải đảm bảo không ai có thể phát hiện ra thi thể của cậu ta. Theo tôi đoán thì anh tuổi trẻ cường tráng, nhất định anh sẽ đảm nhận chuyện xử lý thi thể. Cho nên anh lái cano mang thi thể của Quách Nhân Hàng ném vào biển, hoặc là chờ đến một nơi nào đó để giấu. Còn mẹ anh thì lái cano của đoàn làm phim đến bờ biển Khúc Lương, tạo ra hiện trường chạy trốn giả của Quách Nhất Hàng. Cả người Đậu Tự Lực run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Anh, các người, quá hèn hạ, anh lừa tôi. Các người lừa gạt một người lớn tuổi, không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Các người có còn sót lại chút đạo đức nhân tính nào không? Triệu Ngọc quát to một tiếng, cao hơn cả Đậu Tự Lực một quãng tám. Đậu Tự Lực là thật không phải giả, mà giả thì không thể nào thành thật được. Đây là 6 mạng người. Không, tính luôn Quách Nhất Hàng là thành 7 mạng. Lời này phải dùng để hỏi anh mới đúng. Thân là đội trưởng đội cảnh sát, ở thời điểm giết người, anh có cảm thấy cắn rứt lương tâm không? Các người thật đê tiện. Tôi liều mạng với các người. Vừa nói chuyện, Đậu Tự Lực vừa xông về phía Triệu Ngọc. Lý Thiến sợ hết hồn, vội vàng giơ súng. Mà lúc này, dẫu sao xung quanh cũng có nhiều cảnh sát như vậy. Họ ào tới, lập tức ngăn được Đậu Tự Lực. Thấy chưa? Anh ta muốn mưu sát mệnh quan triều đình kia. Triệu Ngọc phùng mang trợn mắt, càng thêm hăng hái. Đậu Tự Lực tức giận đến nỗi hét to miệng không ngừng quát. Tên họ Triệu kiểu, mày oan uổng người tốt, oan uổng tao thì thôi, còn oan uổng mẹ tao, mày không phải là người. Tôi không xử oan mẹ anh, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa. Mẹ anh đã nhận hết tội rồi, chiêu trò giết người của hai mẹ con anh đã bị vạch trần. Hãy đợi ngày bị pháp luật trừng trị đi. Một câu mà Triệu Ngọc cũng không thua. Hở, mơ mộng hão huyền, các người xúi khiến người ta nhận tội một cách phi pháp. Tội danh không thành lập, mẹ tôi bị các người ép buộc nên mới nhận tội. Chúng tôi không giết người, chúng tôi không có tội. Tội danh mà các người bịa đặt cho chúng tôi không thành lập. Tôi muốn kiện các người là cảnh sát quốc gia, hiểu biết pháp luật lại cố tình vi phạm. Tôi muốn... Đậu Tử Lực bị các cảnh sát giữ chặt nhưng vẫn cố gắng dãy giụa, giống như muốn xé nát Triệu Ngọc ra vậy. Triệu Ngọc vốn là muốn ép Đậu Tử Lực suy sụp rồi tự nhận tội, ai dè anh ta còn liều chết chống chế, cuối cùng còn cắn ngược hắn lại một cái. Ngay lúc này, cục trưởng Vương Thành Cương đã chạy tới nơi, vừa thấy bên trong phòng làm việc biến thành một đống hỗn độn, ông ta lập tức hét lớn: "Sao vậy? Sao vậy? Sao lại thanh giá thế này? Dừng tay, tất cả dừng tay cho tôi." Cục trưởng vừa gầm một tiếng, lúc này các cảnh sát mới dừng tay lại, mà Đậu Tử Lực cũng không dễ dụa gào thét nữa. Chân mày Vương Thành Cương nhíu chặt, ông ta đi tới bên người Triệu Ngọc, biểu cảm phức tạp mà nói: "Tổ trưởng Triệu, trong điện thoại tôi đều đã nghe thấy cả rồi. Tôi thừa nhận đúng là Đậu Tử Lực có hiểm nghi rất lớn. Tôi cũng thừa nhận tổ điều tra đặc biệt của các anh có đặc quyền. Tôi chỉ là một cục trưởng nhỏ nhỏ không thể ngăn cản. Nhưng mà tôi hy vọng các anh có thể đối xử với đồng nghiệp của tôi một cách đàng hoàng chính trực và cả người thân của anh ta nữa. Tổ trưởng Triệu, nếu như Đậu Tử Lực có liên quan đến vụ án mạng trên đảo Vĩnh Tiến, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Có điều tôi cũng mong anh có thể hành động thận trọng. Lỡ như trong chuyện có hiểu lầm gì đó, sẽ không tốt đâu." Nếu tình hình đã đến mức quyết liệt như vậy rồi, thì Triệu Ngọc cũng không có lý do gì để nhượng bộ nữa. Lúc này hắn cao giọng gầm lên: "Hiểu lầm? Cục trưởng Vương, nếu như không chắc chắn thì tôi sẽ không vu oan cho một đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tôi nói cho ông biết, nếu không phải vì mặt mũi, tôi đã sớm để cho anh ta lộ rõ nguyên hình rồi, còn cần phải chờ tới hôm nay sao? Cục trưởng Vương, Lưu Thải Vân đã nhận tội. Các nạn nhân chính là do hai mẹ con bọn họ giết, còn gì để nói nữa đâu." Đậu Tử Lực gào to: "Nói bậy, mẹ tôi bị các người hãm hại, toàn bộ những lời bà ấy nói đều do bị các người ép buộc mà ra." Triệu Ngọc không đồng ý: "Anh mới nói bậy, đồng nghiệp của chúng tôi nói chuyện với bà ấy rất bình thường." Cục trưởng Vương vội vàng khoát tay, nói với Triệu Ngọc: "Được rồi, được rồi, nếu ngài đã khăng khăng như vậy thì bây giờ chúng ta giải Đậu Tử Lực về cục cảnh sát trước, đồng thời cũng áp giải mẹ anh ta tới cục. Sau đó chúng ta xử lý theo trình tự, có được không?" Cục trưởng Vương nói cũng đúng, dù Đậu Tử Lực và Lưu Thải Vân có phải là nghi phạm hay không thì cũng phải xử lý theo trình tự chính quy. Nhưng mà Triệu Ngọc biết đạo lý nhất cổ tác khí, không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng. Nếu như bây giờ không thể dùng một quyền đánh sụp Đậu Tử Lực, chờ đến khi anh ta lấy lại được tinh thần, sợ rằng sẽ có khả năng bị thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc vội vàng nháy mắt với Tăng Khả, ý là muốn hỏi Tăng Khả bên phía Lưu Thải Vân có tin tức gì mới không, bà ta có nhận hết tội không. Nhưng mà Tăng Khả lại bất đắc dĩ lắc đầu, hóa ra là Lưu Thải Vân chỉ thừa nhận mình là kẻ giết người thôi, không liên quan tới Đậu Tử Lực, hơn nữa còn không chịu khai báo tình tiết cụ thể nữa. Hỏng bét! Triệu Ngọc không khỏi thất vọng, nếu như Lưu Thải Vân từ chối khai báo, Đậu Tử Lực chết cũng không chịu thừa nhận, thì chuyện này quả thật đã trở nên phiền toái. Cục trưởng Vương thúc giục: "Thế nào Tổ trưởng Triệu, có chuyện gì muốn nói thì đợi về cục cảnh sát rồi nói được không?" Dưới tình huống này, Triệu Ngọc cũng không có lý do gì để kiên trì nữa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Cục trưởng Vương Thành Cương liền vội vàng ra hiệu cho cấp dưới, mọi người ảo tới, lập tức bao vây Đậu Tử Lực và đi lên bong tàu. Anh ta hung ác trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt vừa có tà ác và âm trầm, cũng có rét lạnh và khiêu khích. Nhìn Đậu Tử Lực bị giải đi, trong lòng Triệu Ngọc không khỏi nặng trĩu. Hắn vô cùng rõ ràng rằng một khi trở lại cục cảnh sát và làm theo trình tự chính quy thì cơ hội để Đậu Tử Lực thoát tội là rất lớn. Chỉ cần anh ta và Lưu Thải Vân chết cũng không chịu nhả ra thì cảnh sát không thể làm gì cả. Vì vậy, hắn lo lắng nhìn điện thoại di động, hy vọng có thể nhận được tin tức tốt từ Nhiễm Đào và Ngô Tú Mẫn. Không ngờ tin tốt còn chưa tới, tin xấu đã tới trước một bước. Triệu Ngọc vừa liếc nhìn điện thoại thì liên lạc viên Trần Trác đã gọi tới. Sau khi bắt máy, Trần Trác chỉ nói mấy chữ, Triệu Ngọc liền hiểu. Xem ra nhất định là cục trưởng Vương Thành Cương đã báo chuyện này cho Tổng cục Hình sự. Trần Trác gọi tới là để hỏi thăm tình hình cụ thể. Triệu Ngọc thầm mắng một câu trong lòng, chưa đợi Trần Trác nói xong đã trực tiếp cúp máy. Một giây sau, hắn rời ánh mắt độc ác về phía Đậu Tử Lực. Được thôi, Đậu Tử Lực, là do anh tự chuốc lấy đấy. Vì phá án, ông đây chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng. Lần này, tôi sẽ chống mắt lên xem anh có chống đỡ được không. Tập 125 đến đây là kết thúc. Dù nghi vấn phủ kín cả hai mẹ con Đậu Tử Lực, nhưng họ nhất quyết không hé răng nói nửa lời. Tổ điều tra sẽ làm gì tiếp theo? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.